Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ sinh vui vẻ, bởi vì nàng xinh đẹp thôi. Dáng người còn cự hào, đối người cũng hào. Mặc dù người người đều nói nàng sau khi chia tay trở mặt vô tình, nhưng ở chung với nhau thời điểm, đối người vậy thật gọi một cái hào. Dụ Nghi Chi, thế nào hào? Nữ sinh, người đối nàng cảm thấy rất hứng thú. Dụ Nghi Chi không nói lời nào. Nữ sinh TA3N dưới quan sát một lần đứng ở trước mặt nàng Dụ Nghi Chi, ăn mặc đại đồ khoa đồng phục, mộc mạc một gương mặt một điểm trang cũng không có, nhưng làn da đang phát sáng, tóc đang phát sáng, liền quy củ rũ xuống khe quần bên móng tay cũng đang phát sáng. Vừa thấy chính là bị tỉ mỉ che chở lấy lớn lên, giống loại kia trong nhà ấm hoa hồng, bởi vì đối với ngoại giới mưa gió rốt nát vô chi, sở hữu mới có loại kia thanh quý ngạo nghễ tư thái. Nữ sinh nói cho nàng, người đối Tất Nguyệt cảm thấy hứng thú cũng vô dụng, nàng đối ngươi một điểm không hứng thú, không biết cảm thấy ngươi chứa nhiều xiên. Dụ Nghi Chi vẫn là như thế thoáng nhìn nữ sinh, một song nước sơn đen con ngươi như trầm hồ. Nữ sinh bị nàng nhìn bực bội lên, hảo đi nói cho ngươi đi, Tất Nguyệt đối với người hảo chính là, vô luận nàng đáp ứng ngươi cái gì nàng đều biết làm đến. Lắc lắc trong tay sữa chua bình. Ví dụ như nàng đáp ứng lật đi ra ngoài trường mua cho ta dâu tây sữa chua, nàng liền nhất định sẽ mua cho ta. Dụ Nghi Chi nhấp một dưới khóe môi. Nữ sinh, người cảm thấy rất buồn cười đúng hay không? Cảm thấy cái này quá dễ dàng. Ta nói cho ngươi một điểm không dễ dàng. Tại trước Tất Nguyệt ta cũng đàm luận qua mấy cái. Nam nữ đều có, cùng một chỗ lúc nói ba hoa chích chòe, có thể thực hiện cam kết một cái không có. Dù sao nghĩ kiếm cớ nhưng quá dễ dàng. Rõ ràng đáp ứng ngươi cùng nhau ăn cơm, còn nói cha mẹ tìm nàng có việc, rõ ràng đáp ứng ngươi vẫn luôn ở cùng một chỗ, không biết có một ngày không hiểu ra sao liền bắt đầu lãnh đạm. Tất Nguyệt không phải, Tất Nguyệt nói đàm luận nửa tháng, liền đàm luận nửa tháng, trong nửa tháng này, nếu như nàng đáp ứng cho ngươi đi hái trăng, nàng bò trời cao cũng sẽ cho ngươi hái tới. Dụ Nghi Chi, nàng cùng mỗi người đều nói đàm luận nửa tháng, nữ sinh cười cười. Tất Nguyệt dạng này yêu tinh, phàm nhân cái kia lưu được, thật vui vẻ đàm luận nửa tháng, không lỗ nha. Dụ Nghi Chi gật gật đầu, cám ơn, nàng quay người, nữ sinh gọi lại nàng. Dụ Nghi Chi quay đầu, người cùng Tất Nguyệt không phải người của một thế giới. Dụ Nghi Chi không nói gì, đi ra ngoài, Tất Nguyệt cưỡi xe máy một đường bão tố đến xe gắn máy đi, bệ vệ đem mũ bảo hiểm hướng TA3N bàn hất lên. Muốn tu xe đâu? Một người trẻ tuổi thuận tay một ngón tay, chỗ ấy đâu, có chút không dễ chơi, chúng ta đều không giải quyết được. Tất Nguyệt tự tin trương dương cười một tiếng, kia không phải đặt vào ta đến a? Người trẻ tuổi cười theo, muốn nói Tất lão bản ngươi là thật thông minh, tay cũng khéo, thật đúng là không có động phải qua ngươi không sửa được xe. Tất Nguyệt trước đi đến ở giữa đi, ở dính dầu máy TA3N kệ xoay loạn một mạch. Nơi này mì tôm đâu, ăn xong rồi. Người trẻ tuổi, thế nào Tất lão bản ngươi đói? Tất Nguyệt, không, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Nàng ngồi vào xe gắn máy đi cửa TA3N bậc thang bắt đầu sửa xe. Thành phố ca ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, nhanh đến tháng 10 giữa trưa mặt trời vẫn là sáng loáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Nguyệt một con mồ hôi, ở tay quay gõ tiếng đinh đông bên trong, nàng nghe tới bụng mình mơ hồ thầm thì kêu. Mẹ nó, thật đói. Nàng không có ăn cơm chưa, mặc dù đối với bạn mới, nói lý do là gần nhất mập muốn giảm béo, nhưng kỳ thật là đem cơm chưa tiền tiết kiệm cho mua sữa chua. Gần nhất tiền lấy ra cho Tất Hồng Ngọc mua bệnh thận thuốc lại mua thuốc cảm mạo, còn không có cách nào quy luật làm công, trong túi thật không dư thừa tiền. Nhưng vì cái gì như thế quẫn bách còn muốn yêu, vì mặt mũi, Tất Nguyệt nhìn đỉnh đầu mặt trời, càng nóng lên, trong tay tay quay có chút bất lực. Mặt mũi đối với người bình thường mà nói, là hư vinh xa xỉ phẩm, đối Tất Nguyệt xuất TH4N như vậy đến nói, lại là bảo toàn tính mạng tấm thuẫn. Trong trường học, nàng nhất định phải là bạn trai bạn gái một đống lớn hoa tâm túng tỉ. Ở trường học bên ngoài, nàng nhất định phải là dáng vẻ lưu manh mỗi ngày hạ tiệm ăn còn có chồng tiểu đệ nhất hô bách ứng. Đại tỷ đầu, không đem khi thế kia trông đỡ nữa, Tất Nguyệt rất rõ ràng, vô luận đồng học vẫn là lão sư. Vô luận phục vụ viên vẫn là đầu đường lưu manh, vô luận loại nào TH4N phận người, vừa mới bắt đầu khả năng đối nàng là đồng tình, chỉ khi nào thời gian dài, liền chỉ còn lại xem thường cùng trào phúng. Nếu là phát sinh lợi hại xung đột, người người đều sẽ tới dẫm nàng một cước. Tất Nguyệt từ nhỏ kéo lấy một cái mù mắt bệnh nặng nãi nãi lớn lên, trong này tình người ấm lạnh nàng rõ ràng nhất. Cho nên coi như khoảng thời gian này nàng túi so mặt còn sạch sẽ, nàng cũng phải chống đỡ đi qua sinh hoạt hình thức, một điểm không thể gọi bất luận kẻ nào nhìn ra nàng quẫn bách. Bất quá đói là thật mẹ hắn đói, thế nào còn gặp phải trong tiệm ngâm mì ăn xong. Tất Nguyệt bực bội nóng nảy đá một cước xe gắn máy lốp xe. Hôm nay chiếc xe gắn máy này là rất khó khăn tu, nhưng Tất Hồng Ngọc thuốc ngày mai lại muốn mua. Nàng hôm nay nhất định phải tu hào chiếc xe này lấy được tiền. Chạng vạng tối thời điểm, nàng không thể không cho hàng xóm gọi điện thoại, để người hỗ trợ nhìn lại điểm Tất Hồng Ngọc. Đại bộ phận hàng xóm đối Tất Nguyệt cái này nữ vô lại khịt mũi coi thường. Nhưng may mà Tất Nguyệt mỗi lần phiền toái cái này đại tỷ người rất hảo, là một cưỡi xe ba bánh bán cơm chiên mì xào, một người ly hôn, xe ba bánh thường xuyên hư, mỗi lần đều là Tất Nguyệt miễn phí giúp nàng tu. Chấm, đợi đến Tất Nguyệt rốt cục xây xong xe gắn máy, đã qua hạ tự học buổi tối thời gian. Tất Nguyệt nghĩ nghĩ, trở về thì nói với Tất Hồng Ngọc lão sư lại lưu nàng đơn độc thiên vị hào. Nàng cưỡi lên xe máy hướng ra đuổi, mới phát hiện hôm nay ở trường học bên ngoài tiệm thuốc cho Tất Hồng Ngọc mua táo bón thuốc quên ở trường học. Nàng ám chửi mình một câu, não tàn, một cái xinh đẹp di chuyển, cưỡi xe máy quay đầu hồi trường học. Học tập bên trong người đều đã xong, đen như mực, yên tĩnh, chạy bằng điện cửa sắt cũng đã chăm chú khép kín. Tất Nguyệt không có cách nào đem xe kỵ đi vào, trực tiếp dừng ở ven đường, sợ người trộm mũ bảo hiểm cũng lười hái được, trực tiếp đội ở TA3N đầu hướng trong trường học đi đến. Chờ một chút. Động tác này như nhũn ra, cảm giác là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt một ngày chưa ăn cơm, hoàn toàn đánh giá thấp trẻ tuổi thay thế tràn đầy cho TH4N thể nàng mang tới năng lượng tiêu hao. Một trận trong trời đất quay cuồng, nàng cố gắng ổn định bản TH4N trọng tâm, vẫn là gia phủ thượng phát trầm mũ bảo hiểm mang theo hướng ven đường trong bụi cỏ cắm xuống. Tất Nguyệt cũng không có mất đi ý thức. Nhưng nàng toàn TH4N đều ở đây đổ mồ hôi, một điểm bò dậy khí lực cũng không có, chỉ có thể cố gắng chờ mình nằm ngửa. Sau đó mũ bảo hiểm kính bảo hộ ngăn ra một tiểu phương trong tầm mắt, xuất hiện một vầng trăng. Không phải mặt trăng, là một tấm thanh lãnh trắng nõn mặt, chính TA3N cao nhìn xuống nàng. Mẹ nó, là dụ nghi chi, Tất Nguyệt trong lòng thầm mắng một tiếng, đây thật là ngõ hẹp gặp nhau, còn hào. Dụ nghi chi trực tiếp đi ra ngoài, không có lại có cái gì hành động quỷ dị. Tất Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng dụ nghi chi vốn cũng không phải là người của một thế giới. Để dụ nghi chi cứu nàng, không để cho cũng không muốn cùng dụ nghi chi có bất kỳ dây dưa rễ má nào, còn không bằng để một mình nàng ở nơi này nằm một lát, luôn có thể tỉnh lại, lẽ nào tụt huyết áp còn có thể muốn mệnh của nàng. Tất Nguyệt thở hổn hển, nằm ngửa nhìn đen như mực trời xanh. Ý thức lại càng ngày càng mơ hồ. Mẹ nó, tụt huyết áp sẽ không thật muốn mạng người a? Loại này từng đợt buồn nôn nghĩ tố khổ cảm giác là chuyện gì xảy ra? Nàng nên buông xuống kiêu ngạo cho đại đầu gọi điện thoại, nhưng cố gắng thử một cái, đừng nói sờ điện thoại di động, nàng liền cuộn tròn ngón tay khí lực cũng không có. Lúc này, kính bảo hộ ngăn ra một tiểu phương trong tầm mắt, tấm kia thanh lãnh như trăng sáng mặt lại xuất hiện. Thậm chí bởi vì nàng tầm mắt mơ hồ, cũng như trời bên cạnh nguyệt đồng dạng hiện ra vầng sáng M0. Gờ lung, tốt đẹp giống là một cái ảo giác, Tất Nguyệt nhất thời không phân rõ dụ nghi chi là thật trở lại, vẫn là nàng xuất hiện ảo giác. Cho đến dụ nghi chi đưa tay đem nàng kính bảo hộ đi lên khẽ đảo, lạnh buốt ngón tay xoa lên nàng mềm mại cánh môi. Trong trời đất quay cuồng một trận tô tô cảm giác từ bên tai, giống điện giật. Nhưng dụ nghi chi động tác cũng chẳng phải nhu hòa, cảm nhận được Tất Nguyệt TH4N thể siết chặt đối với nàng mâu thuẫn về sau, nàng thậm chí có chút thô lỗ đẩy ra Tất Nguyệt miệng, đem một viên đường cứng rắn nhét đi vào. Kia là một viên mùi khét ép, ngọt ngào ở Tất Nguyệt trong miệng tan ra. Vị ngọt thuận đầu lưỡi của nàng hướng hạ du đi, chui cổ họng bên trong, tả tâm trong phòng, sau đó một đường thuận thực quản hướng xuống, lọt vào trong dạ dày. Trong tầm mắt tấm kia minh nguyệt một dạng mặt biến mất, một trận thanh âm huyên náo, sau đó Tất Nguyệt chân vừa cảm nhận được một trận nhiệt độ cơ thể cách không khí truyền đến. Dụ Nghi Chi ở nàng ngồi xuống bên người, thậm chí còn không nhanh không chậm kéo ra cặp sách khóa kéo, lật vốn không biết sách gì ra. Bút tiêm xa xào sạt thanh âm truyền đến, Dụ Nghi Chi đây là viết lên bài tập. Tất Nguyệt ngậm lấy đường nằm, không thể không nói, bút tiêm xa cát thanh âm, tia ba n cây ve kêu thanh âm, cùng thiếu nữ suy nghĩ lúc ngẫu nhiên nhẹ nhàng một. Ân, thanh âm, tạo thành một cái vô cùng tĩnh mịch tốt đẹp thế giới. Cùng Tất Nguyệt bản TH4N kia tràn đầy xe gắn máy nổ vang, câu đùa tục TH. Ô tê, ục, thậm chí kêu đánh tiếng la giết thế giới như vậy không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt vốn muốn đem đường cắn nát, ăn hết nhanh một chút khôi phục thể lực. Chẳng biết tại sao đầu lưỡi đem đường đưa đến răng giữa thời điểm, nàng nhưng lại do dự. Hay là chờ đường từng chút ở trong miệng tan ra. Đợi đến thể lực hơi khôi phục một chút. Tất Nguyệt cảm thấy cái này quá phận tốt đẹp tĩnh mịch để trong nội tâm nàng hốt hoảng. Huy, Dụ đại tiểu thư, đêm nay cha ngươi thế nào không có lái xe sang tới đón ngươi à? Dụ Nghi Chi trầm mặc một chút, mới nói, công ty hắn có sẽ. Tất Nguyệt cười nhạo, ngươi đây là đang phòng học học quên mình, muộn như vậy mới từ trường học ra, không sợ một người gặp được người xấu à? Dụ Nghi Chi, ai là người xấu, ngươi à? Tất Nguyệt hừ một tiếng, có lẽ... ta rất biết chiếm người tiện nghi. Dụ Nghi Chi, kìa ngươi có muốn hay không nằm chân ta thượng? Tất Nguyệt giật nảy mình. Ngươi nói cái gì? Dụ Nghi Chi, ngươi vẫn luôn nằm ở TA3N bãi cỏ không cảm thấy cứng rắn à? Muốn hay không nằm chân ta thượng? Tất Nguyệt lúc này nằm ngửa là không nhìn thấy Dụ Nghi Chi. Nhưng nàng có thể nhớ lại Dụ Nghi Chi đồng phục. Một cặp đùi đẹp dù là che ở đại đồ khoa đồng phục trong quần. Cũng có thể nhìn ra thẳng tắp thon dài mềm mại. Tất Nguyệt, Tà Ca, hai người đồng thời trầm mặc, chỉ có nhu hòa đêm gió thổi. Tất Nguyệt khụ một tiếng, nào có ngươi như thế đổi tới, một chút ý tứ cũng không có, ta mới không muốn. Dụ Nghi Chi thu sách hay kéo lên cặp sách đứng lên. Ân, vậy ta đi rồi, đường thả bên tay ngươi TA3N đồng cỏ, ngươi lại nằm một lát đoán chừng không sai biệt lắm. Thiếu nữ TA3N TH4N rằng giặc mùi thơm từ từ đi xa. Huy, Dụ Nghi Chi quay đầu, Tất Nguyệt kỳ quái nói câu, cám ơn, là cám ơn, Dụ Nghi Chi, thiếu nữ dùng thanh gió mát sạch sẽ đến không tưởng nổi thanh âm nói. Ta gọi Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt do dự một chút, rốt cục nhịn không được hỏi. Cái kia hai chữ, nghi của nghi thất nghi ra, chi chăng người cũng chi. Lại là một trận trầm mặc, người không biết nghi phòng ai kia là có ý gì à? Dụ Nghi Chi trong trẻo lạnh lùng thanh âm xa xa truyền đến. Chính là rất thích hợp lấy về nhà làm lão bà ý tứ. Cách chương.